chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, bao che khuyết điểm. Trơ mắt nhìn lấy Nguyên Cung Tây bàn tay đối với mình mặt đập tới đến. Tiểu nữ Cảnh vừa vội vừa giận, có thể nàng một cái tay bị Nguyên Cung Tây án lấy. Một cái tay khác tuy nhiên có thể động, có thể nàng tốc độ cùng Nguyên Cung Tây chênh lệch quá nhiều. Căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt chờ lấy một cái tát kia rơi xuống. Bất quá, các loại rất lâu cũng không có cảm giác được đau đớn đến. Tiểu nữ Cảnh mở to mắt, chỉ gặp một cái đại thủ đem đánh hướng mình tay cho bát. Nguyên Cung Tây dùng lực muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình vậy mà tránh thoát không. Lúc này một cái tay khác đối với tiểu nữ Cảnh ở ngực vỗ tới, dự định đến cái vây ngụy cứu triệu. Vương Đại Đông đành phải buông ra Nguyên Cung Tây tay, một đầu ngón tay điểm hướng Nguyên Cung Tây trong lòng bàn tay. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng nhất chỉ, lại làm cho Nguyên Cung Tây như bị sét đánh, thân thể đột nhiên lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây là nàng lần thứ nhất tại Hoa Hạ Quốc gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Tiểu nữ Cảnh nhìn đến Vương Đại Đông đến, vành mắt nhất thời có chút phát hồng. Ủy khuất nói, sư phụ, nàng đánh ta. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa bóp tiểu nữ Cảnh bả vai. Ôn nhu hỏi, nàng đánh như thế nào ngươi? Nàng đánh ta hai bàn tay. Tiểu nữ Cảnh chưa từng nhận qua dạng này ủy khuất, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, vẫn là ngay trước chính mình cấp dưới bị đánh mặt, nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng, phẫn nộ cùng cực, khóe mắt ẩn ẩn có nước mắt đảo quanh. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, sư phụ cũng vì ngươi đánh nàng hai bàn tay. Vương Đại Đông nói xong, thân thể chính là hướng về Nguyên Cung Tây bảo vút đi. Nguyên Cung Tây đôi mắt đẹp chừng một cái, không nghĩ tới Vương Đại Đông không chỉ là khí lực lớn kinh người, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nàng cũng không phải là ăn chay, thân hình nhanh lùi lại. Bất quá, Vương Đại Đông tay cầm giống như là khóa chặt nàng một dạng, mặc kệ nàng làm sao tránh né, bàn tay kia luôn luôn bao phủ mặt nàng, làm sao cũng trốn không thoát. Rốt cục, Nguyên Cung Tây thân thể bị buộc đến góc tường, không đường có thể lui. Cùng trước đó tiểu nữ Cảnh tình cảnh một dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bàn tay hướng về chính mình mặt đánh tới. Tiểu hữu không thể. Lúc này, Lưu Trường Phong nghe tin chạy tới, vị này đại sứ quán nữ đại tá. Lưu Trường Phong cũng là đã từng quen biết, thân phận rất không bình thường. Nếu như bị Vương Đại Đông bạt tai, vậy coi như là gây vô cùng lớn phiền toái. Ba, nhưng mà, Lưu Trường Phong lời mới vừa nói xong, trong phòng chính là vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vang. Vương Đại Đông bàn tay, không chút khách khí đánh vào Nguyên Cung Tây trên mặt. Nguyên Cung Tây cái kia rảo tốt khuôn mặt, nhất thời xuất hiện mấy cái nhàn nhạt dấu ngón tay. Bị đánh một bàn tay, Nguyên Cung Tây cả người đều sửng sốt, thẳng đến hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không? Nguyên Cung Tây không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà thật dám động thủ đánh nàng. Một tay bưng bít lấy nổi lên mấy cái nhàn nhạt chỉ ấn gương mặt, khó có thể tin hỏi. Đừng nói là người Hoa, liền xem như tại Đông Âm nước, dám dạng này đánh nàng cái tát người cũng không có mấy cái. Ta chẳng cần biết ngươi là ai à, đánh đồ đệ của ta, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng chiếu đánh không lầm. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, gặp Vương Đại Đông như thế bảo hộ chính mình, tiểu nữ Cảnh nhất thời cảm động tột đỉnh, vừa mới đó là đệ nhất bàn tay. Đây là thứ hai bàn tay, Vương Đại Đông chẳng những muốn đánh Đông Âm nữ quân quan, mà lại nói đánh hai bàn tay, vậy liền khẳng định là hai bàn tay, tuyệt đối sẽ không suy giảm. Tiểu Hữu dừng tay, vị này là Đông Âm nước chú Hoa đại sứ quán Nguyên cung Tây tiểu thư. Lưu Trường Phong gặp Vương Đại Đông đánh một bàn tay, còn dự định lại đánh một bàn tay, nhất thời bị giật mình, vội vàng nói, "Ba." Thanh Thúy cái tát âm thanh vang lên lần nữa. Lưu Trường Phong sắc mặt khó coi cực, Vương Đại Đông đánh Nguyên cung Tây đệ nhất bàn tay, có thể nói thành là hiểu lầm, có thể cái này thứ hai bàn tay, hắn đều đã báo ra Nguyên cung Tây địa vị, Vương Đại Đông nhưng vẫn là không chút do dự đánh xuống. Đây thật là chọc thủng trời, tiểu tử, ngươi thật lớn mật, lại dám đánh chúng ta đại tá. Yamazaki Yukawa hét lớn. Vương Đại Đông lạnh lùng liếc Yamazaki Yukawa liếc một chút, cười lạnh nói, nha, Đông Âm chó thế mà được thả ra, không dễ dàng a, thế nào tiêu chảy không dễ chịu đi. Yamazaki Yukawa sắc mặt tái nhợt, bị Vương Đại Đông kiểu nói này bụng lại có chút đau, hung hăng liếc hắn một cái, bát giác, cũng là tiểu tử này, là hắn đánh chết cạn ruộng quân. Không thể nói như thế đi. Các người tại căn tin hạ độc bị ta bắt được chân tướng. Cạn ruộng chạy án, leo tường không được ngã chết. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta a? Vương Đại Đông phản bác, nói rõ bậy rõ ràng cũng là ngươi đánh chết cạn ruộng. Yamazaki Yuawa gấp wa wa kêu to. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi hơn nửa đêm lén lút tại căn tin muốn làm gì? Đừng nói cho ta, các ngươi là đang ăn trộm. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi Đông Âm người thì là ưa thích làm những thứ này trộm đạo sự tình. Vương Đại Đông vừa mới nói xong, chúng nhân viên cảnh sát đều cười vang lên. Trước đó bị Yamazaki Yukawa chỉ cái mũi mắng to, đều là nín một bụng ác khí. Bát giác, cạn ruộng rõ ràng cũng là bị ngươi đánh chết. Trên thi thể có rõ ràng vết thương, pháp y giám định đều đi ra. Yamazaki Yuawa quát lạnh nói, thật sao? Vương Đại Đông âm lãnh liếc hắn một cái, rét lạnh ánh mắt hoảng sợ. Yamamoto lui về sau một bước, liền siêu phàm cảnh Nguyên cung Tây đều bị bạt tai, hắn cái này phàm nhân cảnh căn bản không đáng chú ý. Khẳng định là các ngươi mắt chó nhìn lầm, tuyệt đối là ngã chết. Vương Đại Đông chế giễu lại, biết được Vương Đại Đông cũng là tên kia đánh chết Đông Âm học sinh học sinh. Nguyên cung Tây trên mặt hiện lên một vệt lãnh ý. Vòng thực lực, nàng xác thực không phải Vương Đại Đông đối thủ. Có thể Vương Đại Đông đánh chết Đông Âm học sinh, đây tuyệt đối là gây vô cùng lớn sự tình. Chỉ Vương Đại Đông nói, nhanh đem cái này tội phạm bắt lại. Sự tình đã đến nước này, đoán chừng muốn thiệt là không thể nào. Lưu Trường Phong cũng không có ai đi bắt Vương Đại Đông, mà chính là thản nhiên nói, hắn có phải hay không tội phạm muốn để cảnh sát chúng ta điều tra mới biết được. Nếu thật là hắn giết người, chúng ta tự nhiên sẽ bắt hắn. Vậy hắn vừa mới đánh ta, đây là đánh nhau quốc tế bạn bè hành động, cái này cũng có thể bắt hắn à? Có thể ngươi vừa mới cũng đánh đồ đệ của ta. Ngươi cái này có tính hay không thương tổn quốc tế bạn bè đâu. Vương Đại Đông tốt cười hỏi. Nàng đối với ta không có lễ phép. Ta đó là giáo huấn nàng. Nguyên cung Tây cao ngạo nói. Lưu Trường Phong nghe vậy trên mặt hiện lên một vệt âm trầm. Nói ra, ta Lưu Trường Phong nha đầu, còn chưa tới phiên các ngươi Đông Âm người để giáo huấn. Nghe Lưu Trường Phong lời nói, tiểu nữ cảnh trong mắt nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Cái này còn là lần đầu tiên, Lưu Trường Phong làm ra bảo trì nàng sự tình. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Trường Phong đối Lưu Đồng yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Chỉ cần phạm sai lầm, bất kể có phải hay không là Lưu Đồng nguyên nhân, đều sẽ trước xử phạt Lưu Đồng. Chỉ có lần này, Lưu Trường Phong biểu hiện ra chính mình bao che khuyết điểm một mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,